Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Hapala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Bảo bối yêu tiền của Tổng Tài. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui. Đã qua 2 giờ sáng, một cô gái đơn độc đi trên đường phố yên ắng là một chuyện rất nguy hiểm. Mạnh Tĩnh Vi không phải không biết nguy hiểm này, không phải cô không có sự cảnh giác, mà là áp lực kinh tế nặng nề khiến cô không còn hơi sức để chú ý đến chuyện xảy ra quanh mình nữa. Cô thở dài, vừa mới nghĩ tới ngày mai sẽ phải trả một khoản tiền vay cho ngân hàng, cô liền cảm thấy đau đầu, trong lòng phiền muộn. Nhưng làm thế nào được, cuộc sống của cô chính là như vậy. Có lúc cô thường suy nghĩ chính mình có phải là sao chổi như lời mẹ nói hay không? Nếu không thì tại sao cha cô vốn đang buôn bán thuận buồm xuôi gió, vừa sinh ra cô liền đột nhiên gặp phải cảnh thiếu tiền. Buôn bán của cha tụt dốc không phanh. Cho đến năm cô 5 tuổi, sau khi sinh thêm em trai, tình hình mới trở nên lạc quan hơn. Từ nhỏ, mẹ đã vô cùng ghét cô, thường thường bỏ mặc cô một mình trong phòng, không để ý tới. Chỉ có điều, mặc dù mẹ không yêu thích cô, cha vẫn yêu thương cô vô cùng, không hề cho rằng sự nghiệp của mình có vấn đề là bởi vì cô. Có thể nói là cha cô toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Thế nhưng chẳng biết tại sao, vào lúc cô 19 tuổi, cha cô lại chết bất đắc kỳ tử. Mẹ cô nói chính cô đã hại chết cha. Cô đau lòng và khổ sở đối với lời chỉ trích của mẹ mình, trăm miệng cũng không thể giải thích nổi. Tại sao cha lại đột nhiên qua đời như vậy? Nếu quả thật là bởi vì cô mà khiến cha qua đời, cô tình nguyện người chết chính là mình đi. Mãi chìm đắm trong chuyện cũ, Mạnh Tĩnh Vi chỉ cúi đầu không nhìn mặt đường, không chú ý đến đường xá, cho đến khi vai bỗng va phải một người khiến cho cô cảm thấy đau đớn mới định thần lại. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, trong tầm mắt chỉ là nhìn thấy duy nhất bóng lưng to lớn của một người đàn ông biến mất ở phía trước. Từ trước đến giờ, cô là người không hay so đo mấy chuyện này, nên cũng sẽ không đuổi theo yêu cầu người khác phải xin lỗi cô. Hơn nữa, do cô cũng không tập trung đi đường, sao có thể trách người khác cơ chứ? Mạnh Tĩnh Vi đang muốn cất bước đi về phía trước, đột nhiên phát hiện thấy trên mặt đất có một chiếc ví da màu đen. Cô ngồi xổm xuống, nhặt chiếc ví da lên, mở ra nhìn. Bên trong ngoại trừ tiền mặt còn có mấy tấm danh thiếp giống nhau. Chắc là không phải của người mới vừa đụng vào cô làm rơi đấy chứ. Nghĩ đến khả năng này, cô cầm chiếc ví da đứng lên, liền đuổi theo phương hướng mà người đàn ông kia biến mất. Nhưng đâu còn thấy bóng dáng của anh ta nữa. Trong ngõ hẻm trống trải, đến con mèo hoang cũng không có. Cô thầm nghĩ, ngày mai có thời gian đi tìm theo địa chỉ trên danh thiếp đem trả lại cho anh ta. Quyết định như vậy, cô liền xoay gót trở về. Còn không mau về nhà thì tám phần sẽ bị mẹ nhắc đi nhắc lại rằng cô ra ngoài lêu lổng nha. Về đến nhà, chào đón cô không phải là gương mặt lạnh lẽo của mẹ, cũng không phải nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của đứa em trai, mà là căn nhà u ám tĩnh lặng. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra, khiến trong lòng của cô bỗng chốc rét lạnh, thoáng chút lo lắng. Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì? Mới nghĩ tới đây, chuông điện thoại bỗng dưng vang lên chói tai. Cô như động vật nhỏ bị kinh sợ nhảy dựng lên, sững sờ một lát mới vọt tới bàn trà nhận điện thoại. Alo, chị là em, Tuấn Sinh. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm hốt hoảng khẩn trương của đứa em trai. Mạnh Tĩnh Vi vừa nghe giọng nói của em trai đã cảm thấy rất khác thường, khẩn trương nói: Tuấn Sinh, sao thế? Thanh âm của em nghe là lạ. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lát mới mở miệng lần nữa: Chị, mẹ gặp tai nạn xe cộ, đang nằm trong bệnh viện. Em rất sợ, làm thế nào bây giờ đây? Cậu mới có 18 tuổi, căn bản là không có năng lực xử lý những chuyện trọng đại. Đừng sợ, nói cho chị biết mẹ đang ở bệnh viện nào, chị lập tức chạy qua ngay. Mạnh Tĩnh Vi nhẹ nhàng nói, bình tĩnh trấn an em trai. Thật ra thì trong lòng cô cũng sợ hãi, giống như em mình vậy, bọn họ cũng chỉ còn có người mẹ này là người thân nữa mà thôi. Mạnh Tuấn Sinh nói cho cô địa chỉ bệnh viện, Mạnh Tĩnh Vi cúp điện thoại, nhanh chóng chạy đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì cả đêm không chợp mắt nên Mạnh Tĩnh Vi có chút mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng dốc lại tinh thần đi làm. Đến thời gian nghỉ trưa, cô cầm chiếc ví da tối hôm qua nhặt được, dựa theo địa chỉ in trên danh thiếp trong ví da đi tới tập đoàn Trường Phong. Đứng ở đại sảnh bên ngoài, Mạnh Tường Vi ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao vút chọc trời trước mắt. Tòa nhà xa hoa tráng lệ không gì sánh kịp. Cô bất giác có ý nghĩ muốn lui về. Nơi này khiến cho cô có cảm giác bị áp bức nặng nề, thậm chí còn có cảm giác thấp thỏm không yên. Ngây ngô đứng một lát, lại nhìn đến tòa nhà to lớn trước mắt, cô thầm nghĩ, đến thì cũng đã đến rồi, vẫn là nên đi lên thôi. Nói không chừng vị chủ nhân của chiếc ví da cũng đang nóng lòng muốn tìm lại đồ. Nghĩ đến đây, cho dù trong lòng cảm thấy lo lắng, Mạnh Tĩnh Vi vẫn nhắm bước đi vào bên trong. Vào thang máy, đi tới tầng 18. Cửa thang máy vừa mở ra chính là quầy tiếp đón của tập đoàn Trường Phong. Cô đi về phía quầy. Cô Lễ Tân xinh đẹp ở trước quầy lập tức đứng dậy, cười ngọt ngào chào cô, vô cùng lễ phép hỏi. Tiểu thư, xin hỏi Lục Thiên Hữu, Lục tiên sinh có ở đây không? Cô Lễ Tân khách khí nói. Tổng giám đốc không tùy tiện gặp khách, xin hỏi cô có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ? Tổng giám đốc? Chợt nghe tiếng xưng hô này, Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt hồi lâu. Cô không biết chủ nhân của chiếc ví da này lại là người đàn ông có địa vị như vậy. Trên danh thiếp cũng không có thấy ghi chức danh của Lục Thiên Hữu. Thật xin lỗi, anh ta không biết tôi. Mạnh Tĩnh Vi thành thật trả lời. Nghe vậy, cô nàng Lễ Tân nhíu mày, kinh ngạc nhìn Mạnh Tĩnh Vi trả lời. Bình thường, nếu phụ nữ đến tìm tổng giám đốc vì chuyện riêng, phần lớn là những cô nàng yêu kiều mỹ lệ, có rất ít phụ nữ có khí chất thanh thuần giống như cô. Hơn nữa, Mạnh Tĩnh Vi nói cô không hề biết tổng giám đốc, thì tại sao lại muốn gặp ngài? Loại tình huống này chưa bao giờ cô gặp qua, nên thông báo với thư ký ra sao đây? Mạnh Tĩnh Vi thấy cô nàng Lễ Tân hơi nhíu mày, cũng biết mình đã làm khó người ta. Nhân vật quan trọng như anh sao có thể gặp một kẻ tiểu tốt như cô? Huống chi, dù anh ta va vào cô, nhưng là cô và Lục Thiên Hữu cũng hoàn toàn không biết nhau. Thật xin lỗi, tôi là không có ý làm khó cô. Có điều tôi có chuyện cần phải gặp mặt nói với Lục tiên sinh một chút, liệu có thể... Mạnh Tĩnh Vi còn chưa dứt lời đã thấy cô Lễ Tân đi ra khỏi quầy, hướng tới người đàn ông đang đi về phía này. Không biết nói những gì, chỉ thấy cô Lễ Tân có thái độ rất cung kính đối với người đàn ông kia. Người đàn ông sau khi nghe xong lời của Lễ Tân, đi tới trước mặt của cô, lặng lặng quan sát cô gái có ngũ quan thanh tú, nhìn vẻ mặt an tĩnh hiền lành trước mắt này. Cô cần gặp Lục Thiên Hữu. Người đàn ông nhìn cô chăm chú khách khí hỏi. Đúng vậy. Lấy lại tinh thần, Mạnh Tĩnh Vi đỏ mặt, hồi hộp trả lời. Cô lại dám to gan nhìn chăm chú vào một người đàn ông xa lạ. Tôi chính là Lục Thiên Hữu. Không cần tra hỏi, anh ta trực tiếp thông báo thân phận của chính mình. Trực giác cho thấy cô bé trước mắt này vô hại đối với anh, hẳn không phải là muốn lợi dụng để tạo quan hệ. Anh thật sự là Lục Thiên Hữu ư? Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc nhìn anh ta. Cô cho là người có thể ngồi trên vị trí tổng giám đốc này phải là một người đã bước sang tuổi ngũ tuần rồi mới đúng. Chúng ta chắc hẳn là chưa từng gặp mặt chứ? Lục Thiên Hữu trả lời mà lại hỏi ngược lại cô. Nếu coi là có, nhưng lại không có. Cô ném ra một đáp án lập lờ nước đôi. Lục Thiên Hữu khẽ nhướng một bên lông mày, nhìn chăm chú vào cô. Đây là cái đáp án gì? Đối với ánh mắt kinh ngạc không hiểu gì của anh, Mạnh Tĩnh Vi không nói gì, cô chỉ cúi đầu, lấy từ trong túi sách ra một chiếc ví da màu đen, giơ lên trước mặt anh. Đây là ví của anh đúng không? Lục Thiên Hữu nhìn lướt qua chiếc ví da trong tay cô. Tối hôm qua, sau khi anh mất chiếc ví da, cũng không để ý. Dù sao chỉ là mấy tờ danh thiếp cùng một xấp tiền mặt thôi. Anh rời mắt về phía Mạnh Tĩnh Vi như suy nghĩ điều gì đó nhìn cô. Tôi nhớ tối hôm qua tôi vội vã đến chỗ hẹn, trong ngõ hẻm hình như đã đụng phải ai đó. Người đấy chính là cô sao? Mạnh Tĩnh Vi gật đầu một cái. Anh ta nói như vậy là xác định được anh chính là chủ nhân của chiếc ví. Cô lấy ví ra đưa cho anh cười nói. Tối hôm qua anh đi quá nhanh, tôi là không đuổi kịp anh. Lục Thiên Hữu cười một tiếng, đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Mạnh Tĩnh Vi cười khẽ lắc đầu. Anh không cần nhìn xem bên trong, xem có mất đồ gì hay không ư? Tôi tin tưởng cô. Anh cười nói, Thật ra thì chút tiền này anh còn không để mắt tới. Mạnh Tĩnh Vi đỏ mặt, không chỉ là bởi vì sự tin tưởng của anh, còn có nụ cười mê hoặc lòng người kia, làm cô thấy hồi hộp, trái tim nhảy lên thình thịch. Lục Thiên Hữu ngắm nhìn cô, đột nhiên cảm thấy cô bé trước mắt này thật thú vị, hơi một chút là đỏ mặt. Đúng rồi, cô ăn cơm chưa? Tôi mời cô, coi như là cảm tạ. Anh tâm huyết dâng trào, nảy ra ý muốn mời cô. Nhắc đến ăn cơm, Mạnh Tĩnh Vi lúc này mới nhớ ra, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cô phải quay về công ty. Không, tôi còn phải trở về đi làm. Dứt lời, cô xoay người bước nhanh rời đi. Lục Thiên Hữu không có giữ cô lại, chỉ nhìn bóng lưng của cô dần dần biến mất mà cười một tiếng đơn thuần như vậy. Một cô gái hay xấu hổ hiếm thấy. Một tháng sau, trong phòng làm việc, thời gian nghỉ trưa. Mạnh Tĩnh Vi mới vừa ngồi xuống, cầm miếng sandwich trên tay, đang để cắn một miếng. Nghe xong cuộc điện thoại khẩn cấp, cô sợ hãi tới mức vứt đồ ăn lên bàn. Cũng không nhớ tới phải xin phép quản lý xin nghỉ, chỉ cầm túi sách ở dưới bàn làm việc rồi hướng thẳng đến bệnh viện. Trong điện thoại, em trai cô nói hai chân của mẹ cô đột nhiên không thể đi lại được. Tại sao lại như vậy? Đi tới bệnh viện, cô còn chưa đi vào phòng bệnh liền nghe được tiếng mẹ cô ầm ĩ. Mạnh Tĩnh Vi đi vào, chỉ thấy mẹ đang chỉ vào mặt bác sĩ cùng y tá, tức miệng mắng to. Các người rốt cuộc có phải bác sĩ hay không? Không phải nói tôi không sao ư? Tại sao hiện tại lại nói trong đầu tôi có khối u ác tính, cần phải mổ? Các người muốn cố ý hại chết người ta phải không? Tôi muốn kiện các người tới chết. Vây quanh giường bệnh đều là bác sĩ y tá, tính tình nhẫn nại, mặc cho bệnh nhân oán trách. Đợi bệnh nhân mắng mệt mỏi, khi bà dừng lại thở dốc, bác sĩ mới giải thích. Cô à, chúng cháu thừa nhận, bệnh viện cũng có chỗ sơ suất. Lần trước kiểm tra không phát hiện được trong đầu cô có khối u, nhưng cô phải sớm phẫu thuật. Khối u trong đầu cô đã chèn vào dây thần kinh, khiến hai chân cô không thể cử động. Nếu như không nhanh chóng phẫu thuật, khối u càng ngày càng lớn, phẫu thuật sẽ càng nguy hiểm. Phẫu thuật cái gì? Tôi không tin, để cho các người tùy tiện. Nếu thực sự để các người phẫu thuật, nói không chừng tôi sẽ chết ở trên tay của các người mất. Cảnh Mẫn gầm thét lên. Đối mặt với người bệnh hay nói lời nói ác ý này, bác sĩ tuy không vui, nhưng vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Cô Cảnh, bệnh viện của chúng cháu sẽ không ép buộc cô có thể suy nghĩ thêm một chút. Không, không suy nghĩ gì hết, tôi muốn xuất viện, tôi muốn xuất viện. Mạnh Tĩnh Vi nghe thế, liền tiến bước nhanh đến bên giường bệnh bên cạnh, dịu dàng nói. Mẹ, hãy bình tĩnh một chút đi. Cảnh Mẫn vừa thấy Mạnh Tĩnh Vi không nói hai lời, liền vung tay lên, bốp một tiếng, tặng cho cô một cái tát, đem toàn bộ oán hận vì bệnh tật mà phát tiết trên người cô. Nhất định là cái đồ sao chổi này đã làm hại, vô duyên vô cớ, làm sao đầu lại bị khối u. Cô hại chết cha cô còn chưa đủ sao? Có phải cô cũng muốn khắc chết cả tôi mới chịu được đúng không? Cảnh Mẫn dùng ánh mắt hùng tợn nhìn chằm chằm cô, cay nghiệt và không lưu tình mắng. Mạnh Tĩnh Vi sờ gò má đau rát của mình không nói một câu. Cô đã sớm quen với việc bị mẹ mắng mỏ bằng những lời lẽ khắc nghiệt như vậy. Đối với hành động đánh con của Cảnh Mẫn, các bác sĩ và y tá đều cảm thấy không đồng tình. Thậm chí, từ một tháng trước lúc bà nhập viện, bọn họ lẳng lặng đi ra khỏi phòng bệnh, để lại không khí nặng nề giữa ba người nhà họ Mạnh. Rốt cuộc vẫn là tình cảm chị em thân thiết. Mạnh Tuấn Sinh không đành lòng nhìn Mạnh Tĩnh Vi bị mẹ tát bạt tay. Cậu cúi người xuống, nhỏ giọng nói bên tai mẹ. Mẹ, nơi này là bệnh viện. Ở trước mặt mọi người, mẹ đánh chị sẽ khiến cho người khác chê cười. Hơn nữa, chị cũng đâu làm gì sai. Thật sự thì cô không có làm việc gì sai. Làm sai chính là tôi. Tôi thế mà lại sinh ra cái đồ sao chổi là cô. Mạnh Tĩnh Vi hơi cúi đầu. Mặc dù hai từ sao chổi này cô đã nghe từ nhỏ tới lớn, nhưng mỗi khi mẹ mắng thì cô vẫn thấy đau nhói trong lòng. Mạnh Tuấn Sinh thấy không khuyên được mẹ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Hắn giang hai tay ra ôm vai của mẹ, dịu dàng nói. Mẹ ơi, mẹ đừng mắng chị nữa. Hiện giờ quan trọng nhất là khối u trong đầu mẹ. Nghe vậy, Cảnh Mẫn suy sụp cúi mặt, khổ sở nhìn hai chân. Bà cũng không muốn cả đời phải ngồi trên xe lăn. Nghe đến u

Câu hỏi của anh khiến cho cô cảm thấy mình bị sỉ nhục. Nhưng đây là phiền phức mà chính cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net